Chương 116, đồng hồ quả lắc thế giới, bất hủ chi vương. Chương 116, đồng hồ quả lắc thế giới, bất hủ chi vương 8K y đầu rắn lấy ép che thiên địa uy thế mà xuống, chiến thần lấy tay bên trong trưởng nhận vượt khó tiến lên phốc, rõ ràng là nhìn như từ vũ khí tạo thành thân rắn, lại là chân tránh thực thể, đang bị trường đao chém trúng lúc, phát ra lưỡi dao vào cơ thể thanh âm sở xạ nù no mỉ cổ tỏ khí lực cực đại. Một cái chạm kích đã đem giả mạ tạ no họ rổ xỉ chặt xuống 4 cái đầu, theo ầm ầm nổ vang, đầu rắn rơi trên mặt đất, đập ra một cái hố to, sau đó liền biến thành từng tia vũ khí tiêu tán, còn dư lại 4 cái đầu rắn cắn sở xạ nù no mỉ cổ tỏ trên người cùng giả mạ tạ no họ rổ xỉ một dạng. Cái này từ hắc sắc hỏa diễm hình thành thần khu cũng là cũng có thực thể, rắn răng nhọn tuy là cứng rắn, nhưng cũng không cách nào đơn giản sỏ xuyên qua thân khôi giáp kia. Thần minh dùng trường đao tính vào thân rắn, chảy ra dường như huyết dịch chất lỏng màu đen, điên cuồng hét lên một tiếng, không danh tay phải cũng là bắt lại một con đầu rắn, đem khổng lồ kia thân rắn dơ lên, dùng sức vung mạnh, dạ mạ tạ no họ rổ xỉ tiểu như cùng đạo đạn vậy bay ra, kèm theo sơn thể tiếng vỡ vụn, để đại địa một mảnh hỗn độn mà lưỡng nghi lạc đương nhiên sẽ không lúc đó bỏ qua. Sở xạ nù no mỉ cổ tỏ hai tay nắm chặt thái đao dơ lên thật cao, màu đen không rõ hỏa diễm thiêu đốt trên đó, đó là đại biểu cho thần mình quyền năng phá hư chi lực, không có bất kỳ tác dụng khác, chỉ vì phá hư cùng giết chóc mà sống ẩm hình trăng lưỡi liềm hắc quang hiện lên, đem lại. Địa sâu đầm xẹt qua một đạo nứt ra, sỏ xuyên qua thành một cái đi ngang qua bình nguyên thung lũng, yên vụ tràn ngập, che lại hai mắt, hừng hực hỏa diễm thiêu đốt. Đem hết thể đều phá hư hầu như không còn, chiêu này đúng không phải có thể khiếu nguyệt nha thiên trùng lưỡng nghi lạc vẫn rung rung nói. Bên ngoài tư thế nhàn nhã, cái này từ thống khổ chi nguyên sở hóa thành thần minh hóa thân quả thực lợi hại, cái gọi là tốt nhất phòng ngự chính là tiến công, phá hư hắc viêm thập phần cường đại, mà từ hắc viêm ngưng tụ thành chiến giáp cũng là lực phòng ngự bất phàm. Trong khói mù truyền đến giả mạ tạ no họ rổ xỉ tiếng giống giận dữ. Lưỡng nghi lạc cũng chưa từng nghĩ liền thoải mái như vậy giải quyết hết nó, yên vụ tiêu tán sau. Dạ mạ tạ no họ rổ xì bộ dạng xuất hiện tại lưỡng nghi lạc trước mặt, 4 cái. Đầu rắn đã đứt, toàn thân vết thương giao sai, hắc vụ cùng như ác ma dịch thể chảy xuôi, nhỏ xuống đất, đem mặt đất ăn mòn ra từng cái hầm động sau đó. Đang ở lưỡng nghi lạc ánh mắt nhìn soi mói, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, những vết thương kia tiêu thất, mà đoa nở đi đầu rắn cắt đứt chỗ. Lại thứ trưởng ra 4 cái đầu rắn xem ra, ta quả nhiên cũng muốn đích thân lên sân khấu A, loại này bất tử chi thân là phiền toái nhất. Không hề có một chút nào mình cũng đúng thân bất tử dáng vẻ, sở xạ nù no mỉ cổ tỏ tuy là cường đại, nhưng đúng thủ đoạn quá mức chỉ một, thuần túy phá hư đối với quần quần không dứt vượt sâu lực không có gì trọng dụng, lưỡng nghi lạc mục tiêu là giết chết con này ra mà tạ no họ rồ si, mà không phải đưa nó áp đảo. Tự nhiên vẫn là chỉ có thể bản thể lên sân khấu mới có thể theo lưỡng nghi lạc thân thể từ sở xạ nù no mỉ cổ tỏ trong cơ thể đi ra, trôi ở giữa không trung, trong cơ thể hắn tứ đại lực bắt đầu luân chuyển không ngớt, lấy lưỡng nghi lạc làm trung tâm, dần dần khuếch tán, nhỏ bé gió mang thời gian sức mạnh to lớn hiu hiu, hỏa diễm lẳng lặng thiêu đốt, không có sở xạ nù no mỉ cổ tỏ hắc viêm tan biến cuồng bạo, thế nhưng na nhan sắc phổ thông trong hỏa diễm. Lại phảng phất có không có chừng mực năng lượng ở chấn động không ngớt, dành cho toàn bộ lĩnh vực thế giới lấy năng lượng khổng lồ chống đỡ, ở bên trong lĩnh vực vật chất cũng giống như bắt đầu rồi cải biến, đó là vật chất cùng đại địa. Uy năng, cái này tứ đại lĩnh vực, không phải cố hữu kết giới cái loại này tiếp cận ma pháp lớn ma thuật, mà là dường như tại ẹ mùn thế giới bên trong, thủy tinh u ho xịt củ khê có vậy, phảng phất đúng dị tinh phong cảnh, đây là lưỡng nghi lạc đường phương hướng, sáng tạo thuộc với mình thế giới. Tuy là còn có chút hư huyễn, nhưng là nếu dị tinh ăn mòn một dạng, đem chỗ ở mình địa phương biến thành thuộc với mình thế giới đáng tiếc à, đối với thủy cùng không gian khái niệm, thật sự là hoàn. Toàn không hiểu, mình siêu việt khởi nguyên, đối với vật chất phân tích đến lúc đó cực nhanh, mà cùng vật chất từ từ sẽ đến rất nhanh thì tốt, chỉ là cái này lĩnh vực không có không gian chống đỡ, quá mức hư ảo thở dài, thế nhưng loại này thì dường như bình cảnh giống nhau, có thể nói là có cơ duyên. Không gian cùng thời gian vốn là căn nguyên lý lẽ, lưỡng nghi lạc có thể lãnh ngộ thời gian chân đế cùng với năng lượng bất hủ đã đúng vô cùng may mắn thời gian chi chủ, nghe theo nô lệnh, đến đây, đi, sỏ xuyên qua thiên địa, trường hà đồng hồ báo thức, hơn thế phủ xuống đi, trong quá khứ trôi qua, đem hiện tại phá hủy, thẳng đến tương lai vĩnh viễn cướp, để thời gian hưu hưu quên tất cả đã lâu làn gió cố định nắm giữ bỏ thêm vào thuật thức binh trang bị đồng hồ báo thức thế giới một hồi toàn phong quát đến, ở lưỡng nghi lạc trong tay phải biến hóa làm đại biểu khái niệm thơ y gian quả cầu ánh sáng, lưỡng nghi lạc mang theo cười nhạt đem bóp nát cuộn cuộn thời gian áo nghĩa chạy xuôi. Trong thân thể của mình ngô lên tiếng rên rỉ, cái loại này chính mình phảng phất biến hóa vì thời gian chi chủ cảm giác để lưỡng nghi lạc tinh thần cao cao tại thượng, theo ám chi ma pháp hoàn thành, lưỡng nghi lạc toàn bộ thân hình đều thay đổi hư vô phiêu miểu đứng lên, bắt trước Phật thân ở quá khứ, hiện tại, tương lai, đã tránh thoát vũ trụ ràng buộc, thật cao đứng ở thời gian trường hà trên đương nhiên, lưỡng nghi lạc biết, những thứ này đều là ảo giác, chính mình tuy là có thao túng nhất định sức mạnh của thời gian, nhưng cách này siêu thoát đa nguyên vũ trụ, đem chọn cái vũ trụ thời gian tuyến đùa bỡn vỗ tay giữa cảnh giới còn kém quá xa cái này nắm giữ thời gian áo nghĩa lớn ma pháp, chính là lưỡng nghi lạc chính mình phát minh, làm thao túng đã lâu làn gió thủ đoạn, hết thể ma pháp đều là lấy bốn đại nguyên làm cơ sở tới dẫn phát, bốn đại nguyên làm ở mạ sẻn sấy nở ghi mạ trên thế giới, chính là hay là vùng đất tinh linh, ngọn lửa tinh linh còn như thời gian tinh linh. Có tồn tại hay không? Lưỡng nghi lạc biểu thị hình như là tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mỉ chứ chú văn trong thời gian chi chủ, kỳ thực chính là lưỡng nghi lạc chính mình, cái này độc trúc với lưỡng nghi lạc, chỉ có nắm giữ thời gian chân đế khả năng phát động chú văn, kỳ thực mượn dùng lực lượng chính là lưỡng nghi lạc chính hắn lưỡng nghi lạc đương nhiên có thể không cần chú văn liền thao túng thời gian nhất định, thế nhưng đem hóa thành ma pháp chú văn, thì tương đương với cho trong tay nhiều hơn một thanh vũ khí. Tự nhiên càng là cường đại độc cô cầu bại vô kiếm cảnh giới rất lợi hại, nhưng đó là hắn đối mặt yếu hơn mình người thời điểm. Nếu là có một cái với hắn đồng dạng cảnh giới, đồng dạng người cường đại đi cùng hắn chiến đấu, trong tay cầm tuyệt thế thần binh nhân tự nhiên càng tốt hơn binh khí, bản chính là vì để cho mình thoải mái hơn giết địch, để cho mình càng mạnh mà bị phát minh, hay là không cần binh khí đó không phải là thành kia binh khí đã không đủ tư cách để cho người sử dụng. Chính là ngươi đã mạnh không có biên ma pháp chú văn chính là lưỡng nghi lạc trong tay thần binh như vậy còn chưa đủ a. Dựa theo vị kia tạo vật chủ thuyết pháp, cái này dạ mạ tạ no họ rổ xỉ thực lực chân chính coi như so với chính mình yếu, cũng có thể chẳng yếu đi đâu đích thực hử vậy ở đến đây đi lưỡng nghi lạc suy nghĩ một chút, quyết định quyết, mắt thần biến cực kỳ kiên định lửa chi chủ làm thịt, vâng theo khế ước, nghe theo ngô chi hiệu lệnh, đến đây đi, quần quận không nghỉ nổi giận, không. Có chừng mực giống giận, ban tặng người trước mắt vĩnh hằng biến mất, còn đây là thiên phạt vô tận chi lửa cố định nắm giữ bỏ thêm vào thuật thức binh trang bị bất hủ chi vương ẩm đây là lưỡng nghi lạc lần đầu tiên đem bất đồng ám chi ma pháp hợp hai thành một, tại nơi kết hợp trong nháy mắt, thiên địa chấn động, cuồng phong gào rít giận dữ, sức mạnh vô cùng vô tận ở trong cơ thể nhảy lên, đó là phảng phất để thiên địa phá nát cũng sẽ không có một tia lưu lạc hung bạo năng lượng dường như nắm. Giữ thế gian tất cả thời gian cùng năng lượng bất hủ chu á tể, lưỡng nghi lạc tản ra cực lớn đến không thể phục thêm tồn tại cảm giác, cho dù thân thể ở dạ mạ tạ no họ rổ xỉ trước mặt có vẻ rất là nhỏ bé, nhưng khí thế kia cũng là chấn áp thôi toàn bộ thế giới.